Mời quý vị cùng tiếp tục những nội dung trong chương 2, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Bài viết số 5, nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của việc đọc, viết. Montessori cho rằng giai đoạn nhạy cảm của việc học viết chữ là khoảng 3 đến 4 tuổi. Trong thời kỳ này, trẻ bắt đầu cảm thấy rất hứng thú với hình học, đặc biệt là hình học 3 chiều. Đồng thời bắt đầu xuất hiện trạng thái bùng phát của việc viết lách, tức là trẻ bắt đầu tỏ ra rất thích viết lách và vẽ vời. Khi học đọc, điều khiến cho trẻ cảm thấy hứng thú là mỗi chữ viết có hình dạng và âm điệu khác nhau. Thông thường khả năng đọc và viết sẽ phát triển đồng đều, cho nên tiến hành rèn luyện đọc viết cho trẻ trong giai đoạn này có ý nghĩa rất quan trọng. Nắm bắt thời kỳ nhạy cảm để giúp trẻ nhận biết mặt chữ. Con gái của chị Lý tên là Bảo Như, mới 2 tuổi mà đã nhận biết được hơn 50 mặt chữ. Bạn bè chị đều khen bé Như rất thông minh. Sự thực thì chỉ có chị Lý mới biết sự thông minh ấy của Như là do giáo dục mà nên. Từ khi con gái chào đời, chị Lý đã dán rất nhiều bức tranh kích thích thị giác trong phòng bé. 6 tháng sau, chị lại thay những bức tranh trước đó thành những bức tranh nhận thức, có cả rau quả, động vật, con người. Tiếp đó là đến các chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh, số thứ tự. Khi con gái được 1 tuổi, chị cho con đọc những sách có tranh, kể chuyện cho con nghe, vừa kể vừa dạy con nhận biết các mặt chữ. Không đến nửa năm, khả năng ngôn ngữ của bé Như phát triển vượt bậc. Khi mà rất nhiều bạn nhỏ đang học nói, thì con gái chị Lý đã có thể thuộc các bài thơ ngắn. Chính vì cảm hứng đối với việc đọc sách này mà chị Lý quyết định dạy cho con nhận biết các mặt chữ. Chị tự làm ra một vài tấm bìa có viết chữ, rồi hai mẹ con cùng nhau chơi trò nhận biết chữ. Dần dần bé Như có thể nhận biết được một số chữ đơn giản. Phân tích của chuyên gia. Theo quan điểm truyền thống, trẻ nhỏ ở độ tuổi trước khi đi học thì khó có thể học chữ. Nhưng ngày nay, nghiên cứu khoa học phát hiện nếu trẻ nhỏ biết chữ từ sớm thì sẽ có lợi cho việc phát triển trí tuệ. Ở Tokyo, Nhật Bản, nhiều trường mầm non đã tiến hành phương pháp dạy trẻ nhận biết chữ từ sớm. Theo nghiên cứu nhiều năm của họ, những trẻ nhỏ bắt đầu học chữ từ lúc 5 tuổi thì IQ đạt 95, những trẻ được học từ lúc 4 tuổi thì IQ đạt 120 và trẻ bắt đầu học chữ từ năm 3 tuổi IQ đạt 130. Không chỉ vậy, nghiên cứu còn chứng minh trẻ từ 1 đến 2 tuổi đã có được khả năng nhận biết nhất định về sự vật. Vì thế, việc hướng dẫn trẻ 2 tuổi xem tranh rồi nhận biết chữ là hoàn toàn có thể. Đây cũng là một trong những phương pháp giáo dục trẻ từ sớm. 3 tuổi là thời kỳ mà khả năng nhận biết tổng thể và khả năng ghi nhớ đạt đến đỉnh cao. Trẻ tự nhiên tiếp xúc và làm quen, nhận biết chữ cái giống như tìm hiểu về các đồ vật vậy. Trẻ 4 đến 5 tuổi có thể học chữ mà tốc độ nhận biết không chậm hơn so với trẻ từ 6 đến 7 tuổi. Tuy nhiên, có một số cha mẹ cũng lo lắng rằng nếu khoảng 3 tuổi mà đã dạy trẻ biết chữ, đọc sách, thì liệu có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ? Liệu có làm tăng thêm gánh nặng cho con? Trên thực tế, 3 đến 4 tuổi là thời kỳ mà sự khát khao tìm kiếm tri thức trở nên mãnh liệt nhất. Trong giai đoạn này, hãy cung cấp cho trẻ nhiều thông tin kiến thức, kích thích trẻ chủ động học tập, thỏa mãn khát khao tìm kiếm tri thức. Như thế sẽ khiến trẻ ngày càng hứng thú với việc tìm hiểu. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh học tập trong thời kỳ mầm non sẽ thúc đẩy sự phát triển của vỏ não, bồi dưỡng trí thông minh cho trẻ. Vì vậy, trẻ khoảng 3 tuổi có thể học chữ mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường. Biết chữ giúp phát triển tiềm năng của những đứa trẻ nhỏ, thúc đẩy sự phát triển của khả năng ngôn ngữ. Thông qua nhìn chữ rèn luyện cho trẻ độ tập trung và khả năng quan sát, thông qua nghe âm và đọc chữ có thể rèn luyện thính giác và khả năng ghi nhớ. Thông qua sự hiểu biết về nghĩa của từ có thể phát triển khả năng tư duy và trí tưởng tượng. Đương nhiên, mấu chốt của việc học chữ là phải có định hướng đúng đắn. Tùy theo khả năng của trẻ, không nên gượng ép hấp tấp, ép buộc trẻ phải học hoặc học quá nhiều, thời gian học quá lâu đều không có lợi cho sự phát triển trí tuệ và cơ thể khỏe mạnh của trẻ. Lời khuyên của chuyên gia. 3 tuổi là thời gian lý tưởng nhất để trẻ học biết chữ, nhưng cha mẹ cũng phải căn cứ vào sở thích hoặc hứng thú của trẻ con. Tùy theo khả năng của các bé không nên ép buộc. Vậy cha mẹ nên làm thế nào để định hướng cho trẻ biết đọc và biết viết chữ? Lời khuyên thứ nhất, biết chữ phải kết hợp với biết sự vật. Tư duy của trẻ nhỏ luôn luôn là tư duy hình tượng. Vì vậy, muốn trẻ nhớ được các chữ cái đồng thời phải hiểu được ý nghĩa của chúng, cha mẹ cần phải đem việc nhận biết chữ kết hợp với nhận biết sự vật, hiện tượng, để khi trẻ nhỏ đã nhận biết được sự vật, thì đồng thời cũng dạy cho bé nhận biết chữ biểu thị sự vật đó. Một số cha mẹ thường dán những bảng chữ có viết tên lên đồ vật trong nhà hoặc trên đồ chơi của trẻ nhỏ, như cửa ra vào, cửa sổ, bàn, ghế, tivi. Như vậy không chỉ tự nhiên thu hút sự chú ý của trẻ, mà còn nâng cao hứng thú với việc học chữ của các bé. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cần dạy trẻ kết hợp việc nhận biết các sự vật trong thực tế với việc nhận biết các mặt chữ, như vậy sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, chữ có tính chất tượng hình cũng nên căn cứ vào đặc điểm của chữ để dạy trẻ, khiến việc học tập trở nên sinh động, cũng làm tăng tốc độ biết chữ của trẻ. Ví dụ dạy trẻ nhận biết chữ O, có thể vẽ một quả trứng gà, hoặc dạy trẻ nhận biết số 1, có thể vẽ hình cây bút chì, sau đó để trẻ đối chiếu và tìm ra điểm tương đồng giữa hình cây bút chì với số 1. Đương nhiên khi vẽ các bức hình, cha mẹ cần chú ý vẽ sao cho sinh động một chút. Lời khuyên thứ hai, hãy làm mẫu biểu thị động từ tương ứng. Khi dạy trẻ học, những chữ biểu lộ cảm xúc hay biểu thị các động tác, cha mẹ nên làm mẫu cho trẻ những động tác tương ứng với động từ đó. Ví dụ như đi, chạy, đẩy, mở, nhìn, cười, khóc. Hoặc khi trẻ thể hiện một cảm xúc hay một động tác nào đó, hãy dạy các bé chữ viết tương ứng. Ví dụ khi trẻ ăn cơm, có thể dạy trẻ chữ ăn. Khi trẻ uống nước, có thể dạy trẻ chữ uống. Tóm lại, nên kết hợp động từ và động tác với nhau, như thế sẽ đạt kết quả tốt hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ còn có thể cùng trẻ chơi những trò chơi biểu lộ cảm xúc. Như khi dạy trẻ chữ cười, thì hãy khiến trẻ phải cười. Khi dạy chữ khóc, thì hai mẹ con cùng giả vờ đang khóc. Điều cần chú ý là những động tác và biểu hiện cảm xúc của cha mẹ có thể hơi khoa trương một chút, bởi như thế sẽ lưu lại ấn tượng lâu hơn đối với trẻ nhỏ. Lời khuyên thứ ba, biết chữ thông qua các trò chơi. Phương pháp chơi trò chơi có thể nâng cao cảm hứng của trẻ. Thông qua các trò chơi với chữ như trò chơi đối chiếu chẳng hạn, để trẻ tìm và nhận biết chữ, có thể phát triển trí tuệ và khả năng tư duy, làm phong phú vốn kiến thức, đồng thời đảm bảo sự hứng thú của trẻ nhỏ đối với việc học chữ. Ví dụ, cha mẹ có thể tự làm một vài tấm bìa hình con cá, đồng thời trên mỗi tấm hình viết lên một chữ, sau đó thả chúng trên sàn, đưa cho trẻ một cái cần câu để câu cá. Khi trẻ câu được con cá nào, thì dạy bé chữ viết mẹ đã viết trên con cá đó. Cha mẹ cũng có thể chơi cùng con trò chơi đi mua sắm, chuẩn bị một ít đồ, bên trên viết các chữ tương ứng với đồ vật đó, như đường, bánh quy, sữa, muối, sách, bút, cái thìa. Trẻ đóng vai nhân viên bán hàng và mình làm người đi mua hàng. Khách hàng lúc muốn mua cái này, lúc lại muốn mua cái khác. Nhân viên bán hàng bắt buộc phải lấy ra những hàng hóa tương ứng với yêu cầu của khách. Trong những tình huống như thế, trẻ nhỏ sẽ nắm bắt rất nhanh được những chữ liên quan đến đồ vật. Lời khuyên thứ tư, học chữ trong quá trình kể chuyện. Một trong những việc trẻ nhỏ yêu thích nhất là được nghe kể chuyện. Vì vậy, cha mẹ có thể lồng ghép việc học chữ vào quá trình này. Ví dụ, vừa kể chuyện vừa viết những tình tiết quan trọng hay những nhân vật trong câu chuyện lên bảng. Sau khi kể chuyện xong thì có thể đọc lại một lần, lúc thuật lại cố tình dạy trẻ biết chữ. Như thế, vừa không ảnh hưởng đến câu chuyện, việc nhận biết chữ còn giúp trẻ ghi nhớ lâu hơn các tình tiết của câu chuyện. Lời khuyên thứ năm, hướng dẫn trẻ học chữ theo phương thức kéo theo. Khi trẻ học một chữ, có thể hướng dẫn trẻ học những chữ khác liên quan. Ví dụ, học chữ trên thì đồng thời có thể dạy luôn chữ dưới. Học chữ lạnh đồng thời có thể dạy thêm chữ nóng. Rồi học chữ phải, trái. Phương thức học tập theo kiểu kéo theo này có thể giúp trẻ nhanh chóng học được nhiều chữ hơn, còn rất thuận lợi hơn cho việc hiểu được ý nghĩa của từ. Lời khuyên thứ sáu, học từng bước, động viên khuyến khích là chính. Tư duy của trẻ nhỏ chủ yếu là tư duy hình tượng, khả năng tư duy trừu tượng còn kém. Vì vậy, khi dạy con học chữ, cha mẹ nên bắt đầu từ những chữ đơn giản, cố gắng giúp trẻ tìm được hứng thú trong quá trình học chữ ấy. Số lượng chữ trong mỗi lần học không nên nhiều quá và quá khó. Không chỉ vậy, khi trẻ ghi nhớ được một chữ, hãy kịp thời dành cho con những lời khen ngợi. Nếu nhất thời trẻ không thể nhớ được một chữ nào đó, cũng đừng nên phê bình con, mà hãy tùy theo đặc điểm học tập của bé để cố gắng giúp con ghi nhớ thông qua phân tích hình tượng sinh động, đồng thời thường xuyên lặp lại việc nhận biết và ghi nhớ nhiều lần chữ đó. Bồi dưỡng thói quen đọc. Nga năm nay đã 3 tuổi, rất lanh lợi và thích nói chuyện. Cô bé cũng rất hòa đồng với bạn bè ở trong trường mẫu giáo. Bé Nga rất thích nghe mẹ đọc cuốn Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Đây là cuốn sách mà trước đây anh họ của cô bé đã học vào lúc tiểu học. Khi người anh đem cho bé Nga, cuốn sách này không có bìa, nhưng cô bé lại rất thích. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều quấn lấy mẹ, bắt mẹ kể một lần mới chịu đi ngủ. Một cuốn sách khác là truyện cổ Grimm, cùng được cô bé rất yêu thích. Nói đến thói quen đọc sách của Nga, mẹ cô bé vô cùng tự hào. Đó chính là kết quả của quá trình chị kiên trì dạy con xem sách có hình và kể chuyện ngay từ khi con còn nhỏ. Bởi chị thấy bồi dưỡng cho trẻ thói quen đọc sách từ nhỏ không chỉ khiến trẻ đam mê sách mà còn rất có ích cho việc phát triển trí tuệ của trẻ. Phân tích của chuyên gia. Đọc là kỹ năng mà mọi đứa trẻ bắt buộc phải rèn luyện. Đối với trẻ nhỏ, đọc là vô cùng quan trọng. Như Edison đã từng nói, đọc sách đối với tư tưởng cũng giống như việc vận động dành cho thân thể. Vận động khiến người ta trở nên khỏe mạnh, thì đọc sách khiến người ta trở nên thông minh hơn. Trong quá trình đọc sách, trẻ không chỉ nắm bắt được một lượng lớn kiến thức mà khả năng ngôn ngữ, cảm xúc thế giới quan đều được phát triển một cách toàn diện. Một kết quả điều tra cho thấy, những trẻ có khả năng học tập tốt đều thích đọc sách. Đọc nhiều sách giúp trẻ nâng cao khả năng đọc, giúp mở rộng vốn hiểu biết, khả năng tư duy cũng tốt hơn. Ngược lại, những trẻ có khả năng học tập kém thì phần lớn là không thích đọc sách. Nhìn từ góc độ này thì đọc cũng chính là chiếc bánh tinh thần cho sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Trẻ tầm 2 đến 3 tuổi thường có cảm giác yêu thích rất tự nhiên với những sách, tranh nhiều màu sắc. Các bé cũng rất thích được nghe người lớn kể chuyện. Vì thế đây chính là thời gian lý tưởng để bồi dưỡng cho các bé thói quen đọc sách. Cha mẹ hãy trở thành tấm gương tốt cho con cái thông qua việc tự mình nỗ lực, tích cực hành động làm gương cho con, đọc nhiều sách vở, yêu thích chữ viết. Như vậy mới có thể đạt được những kết quả tốt, giúp ích cho sự trưởng thành của trẻ. Lời khuyên của chuyên gia. Những thói quen của cha mẹ luôn âm thầm ngấm sâu và ảnh hưởng đến việc hình thành những thói quen của trẻ. Nếu cha mẹ thích đọc sách, lấy việc đọc sách làm niềm vui, thì con của họ cũng sẽ tự nhiên làm theo cha mẹ. Vậy trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ phải hướng dẫn thế nào để bồi dưỡng được thói quen đọc sách cho trẻ? Lời khuyên thứ nhất, tạo bầu không khí đọc sách hài hòa. Chỉ có tạo ra một bầu không khí ấm áp mới có thể định hướng một cách đầy đủ nhất cho việc bồi dưỡng hứng thú đọc sách và niềm yêu thích những trang sách đối với trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên chú trọng xây dựng để trẻ có thể thoải mái đọc sách trong môi trường tích cực, giúp trẻ trưởng thành trong môi trường đọc sách lý tưởng, tức là môi trường tràn ngập sách vở và kiến thức. Cô Lan Anh từng chia sẻ kinh nghiệm về việc tạo dựng cho con gái một bầu không khí đọc sách lý tưởng như sau. Tôi là giáo viên trường trung học cơ sở, chồng tôi là kiến trúc sư cao cấp trong một viện nghiên cứu. Mặc dù công việc dạy học hết sức nặng nề, nhưng thời gian rảnh rỗi tôi vẫn không ngừng học tập thêm. Chồng tôi ở nhà thường xuyên đào sâu nghiên cứu, tìm đọc tài liệu, viết luận văn. Có thể nói vợ chồng tôi luôn coi sách như một người bạn, thông qua đó mà không ngừng hoàn thiện bản thân. Chúng tôi không ngừng cố gắng lấy bản thân làm tấm gương, tự nhiên tạo ảnh hưởng tốt đến thói quen đọc sách của con mình. Khi con còn rất nhỏ, chúng tôi thường kể chuyện cho bé nghe, dạy bé những biết mặt chữ. Khi con trai chưa đến tuổi học mẫu giáo, chúng tôi đã đặt mua định kỳ những tạp chí dành cho thiếu niên nhi đồng. Ngoài ra còn mua về rất nhiều sách dành cho lứa tuổi này. Tan ca trở về nhà, cho dù bận thế nào, mệt thế nào đi nữa, chúng tôi cũng dành ra chút thời gian để ngồi cùng con, kể cho con nghe những câu chuyện trong sách. Vì thế mà từ nhỏ con trai tôi đã nhận biết được rất nhiều chữ. Khi con trai học tiểu học, chúng tôi lại đặt mua những tạp chí phù hợp với lứa tuổi. Chúng tôi tích cực cung cấp cho con những loại sách có ích cho bé. Chịu ảnh hưởng từ vợ chồng tôi mà con trai càng ngày càng thích đọc sách, chúng tôi còn hai đứa con đi thăm các cửa hàng sách, các siêu thị sách, lần nào đi cũng mua về rất nhiều sách. Đi ngắm cảnh góp vui cũng chính là để hưởng thụ một chút không khí đọc sách. Sách trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi dịp cuối tuần của gia đình chúng tôi. Tôi cho rằng chúng tôi có thể tiết kiệm trên một phương diện nào đó của cuộc sống, còn việc mua sách thì tuyệt đối không thể hạ tiện. Muốn xây dựng một môi trường đọc sách lý tưởng trong gia đình, cha mẹ không chỉ phải lấp đầy kệ sách trong nhà, mà còn phải có ý thức bồi dưỡng cho trẻ niềm đam mê đọc sách. Hãy bắt đầu từ một vài tác phẩm nhẹ nhàng mà thú vị, kiên trì đọc cho con nghe. Ngoài ra, cha mẹ còn có thể lập kế hoạch đọc sách trong gia đình, ví dụ như mỗi tuần dành ra một tối để tổ chức hội đọc sách, hội kể chuyện hoặc tổ chức một cuộc thảo luận về sách. Thứ hai, tạo môi trường đọc sách cho trẻ. Nếu có điều kiện, tốt nhất hãy tạo cho trẻ một nơi thoáng mát, có đầy đủ ánh sáng để học tập, hoặc tốt nhất là một căn phòng đọc sách độc lập để khi trẻ đọc sách và học tập ở đó, có thể tĩnh tâm không bị thế giới bên ngoài làm phiền, trẻ có thể tùy ý tư duy và tưởng tượng mọi thứ. Ngoài ra, có thể sắp xếp một góc nhỏ thật sạch sẽ và yên tĩnh để đặt kệ sách có được đầy đủ ánh sáng, cùng chiếc ghế tựa thiệt thoải mái, khiến trẻ cảm thấy đó chính là nơi để đọc sách, chỉ cần muốn đọc là sẽ đến chỗ đó để đọc. Hãy đặt thêm cho con một chiếc bàn sách, độ cao phù hợp với chiều cao của con, hình dáng chiếc bàn nên đơn giản, rộng rãi, tránh những thứ phụ kiện rườm ra hoặc trang trí quá cầu kỳ. Độ cao của ghế cũng phải phù hợp với chiếc bàn để trẻ có thể ngồi vào đọc một cách thoải mái nhất. Phía trên bàn đọc sách nhất định phải có một chiếc đèn có thể điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp. Đương nhiên, những vật phẩm chuẩn bị cho trẻ phải thiệt đơn giản, hữu dụng, không cần phải quá xa hoa, bởi một số vật phẩm có tính đa năng hoặc những cuốn nhật ký nhiều màu sắc quá sẽ chỉ làm phân tán độ tập trung của trẻ nhỏ. Cha mẹ có thể đặt trong phòng một giá sách để trẻ xếp sách của mình lên đó. Khi trẻ nhỏ có được thiên đường đọc sách của riêng mình thì sẽ càng yêu thích đọc sách. Lời khuyên thứ ba, khoan dung trước hoạt động phá hoại lần đầu của trẻ. Một số cha mẹ dành cho trẻ không gian đọc sách độc lập, trong nhà cũng đặt mua một lượng sách lớn, nhưng lại xếp sách ở giá quá cao, nguyên nhân là sợ trẻ đảo lộn thì khó xếp lại được. Các bé muốn đọc sách trước tiên phải xin phép cha mẹ, sau đó cha mẹ mới lấy xuống cuốn sách mà bé muốn đọc. Có lúc cha mẹ còn thận trọng nhắc nhở, tuyệt đối không được làm hỏng sách đâu đấy, cũng không được vẽ bậy lên sách. Nếu mà làm như thế lần sau đừng có đọc sách nữa. Như vậy, có một lần, hai lần, trẻ sẽ không muốn đọc nữa, rồi các bé sẽ có ấn tượng rằng đọc sách là một việc phiền phức và đáng ghét. Trên thực tế, so với một môi trường lộn xộn hay những cuốn sách bị phá hỏng, thì thói quen đọc sách và niềm đam mê sẽ quan trọng hơn tất cả. Cha mẹ nên dạy trẻ cách yêu quý, bảo vệ và cách sắp xếp các quyển sách. Dần dần trẻ nhỏ không chỉ tìm được niềm vui từ việc đọc sách, mà còn có thể sắp xếp gọn gàng những cuốn sách của mình. Lời khuyên thứ tư, đọc sách cùng trẻ. Cha mẹ đọc sách cùng trẻ có thể đưa các bé thâm nhập vào một thế giới sách thật diệu kỳ, huyền bí, khiến thời gian rảnh rỗi của các bé trở nên phong phú, đa dạng và tràn ngập niềm vui. Lan Phương là giảng viên một trường đại học, con gái cô, Linh Đăng, mới 2 tuổi vẫn chưa biết tự đọc sách, nhưng Lan Phương đã sớm chuẩn bị cả một kế hoạch cho việc dạy con đọc sách. Lan Phương khuyên các bậc phụ huynh mỗi ngày nên dành một khoảng thời gian nhất định để kể chuyện cho con nghe. Cô cho rằng nên bồi dưỡng niềm hứng thú đối với việc đọc sách cho trẻ trước khi dạy các bé biết chữ. Lan Phương thường đọc cho con nghe các câu chuyện thiếu nhi như Những cuộc phiêu lưu của Gulliver, Peter Pan, Ngụ ngôn Aesop, Pinocchio. Khi đọc cho con nghe một vài câu chuyện kinh điển, Lan Phương còn vừa mỉm cười vừa hồi tưởng lại. Đây cũng là những cuốn sách hồi nhỏ mà cô mơ ước có được. Nhưng hồi bé không có điều kiện để đọc sách, sau này có điều kiện thì tuổi đã lớn. Vì thế những tác phẩm văn học kinh điển cho thiếu nhi này cô hoàn toàn chưa được xem qua. Bây giờ có con nhỏ, vừa đọc truyện vừa kể lại cho con nghe. Cô gái có rất thích mà bản thân cô cũng cảm thấy đã bù đắp được những thiếu thốn thời thơ ấu. Lan Phương nói trong quá trình đọc sách cho con, cô nhận thấy rằng hầu hết những cuốn sách thiếu nhi kinh điển không chỉ mình trẻ thích đọc mà người lớn cũng thích. Và mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong mọi cuộc đời đều có thể đọc được. Khi đọc những cuốn sách này, độc giả ở những độ tuổi khác nhau sẽ có những suy ngẫm khác nhau. Ví dụ đọc cuốn Những cuộc phiêu lưu của Gulliver. Điều mà trẻ nhỏ nhìn thấy chính là sự thần kỳ của vương quốc người khổng lồ và người tí hon, nhưng người lớn lại có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa hàm ẩn chứa bên trong. Đọc Robinson Crusoe, điều trẻ nhỏ thấy được là sự mạo hiểm và phiêu lưu, nhưng người lớn lại có thể thông qua nội dung câu chuyện mà cảm nhận được tinh thần nhân văn sâu sắc. Đọc truyện cổ Andersen và Hoàng tử bé, trẻ được khai phá trí tưởng tượng tuyệt vời, người lớn lại cảm nhận được tình yêu và nỗi buồn của cuộc sống. Sự phát triển của khả năng đọc sách là cả một quá trình từ thấp đến cao. Cha mẹ cần cùng đọc sách với trẻ, dạy cho trẻ những phương pháp đọc sách cơ bản theo từng thời điểm thích hợp, luôn luôn giúp trẻ bồi dưỡng thói quen đọc sách tốt, định hướng cho con bước vào cánh cửa lớn của tri thức. Ban đầu, hãy dành ít thời gian đọc, nhưng cuốn sách mà con muốn đọc thì hãy dành nhiều thời gian hơn. Hãy thử viết ra giấy vài câu hỏi, gợi ý trẻ chăm chú đọc sách để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Qua đó, cha mẹ có thể bổ sung thêm những kiến thức cho con, tránh được tình trạng trẻ ôm đồm, không có phân tích hoặc suy nghĩ khi đọc sách. Lời khuyên thứ năm, hướng dẫn trẻ tìm đáp án trong sách vở. Những thắc mắc nhiều khi có thể trở thành con đường định hướng cho trẻ trong tương lai. Nếu trẻ thích đặt câu hỏi, cha mẹ nên cảm thấy vui mừng. Nếu trẻ vì tuổi còn nhỏ mà không biết đưa ra thắc mắc, sau đó tìm ra đáp án, thì cha mẹ nên cố gắng định hướng cho con. Chẳng hạn như khi trẻ bắt đầu vào học trường mầm non, bạn không cần trực tiếp trả lời những câu hỏi của con nữa, mà hãy nói với con rằng, điều này mẹ cũng không rõ, hay mẹ con mình cùng đọc sách xem sao, rồi tìm đáp án, con thấy thế nào? Khi mẹ hãy giới thiệu cho con đọc cuốn Giấy mèn phiêu lưu ký, trước tiên chị muốn khơi gợi trong con sự hứng thú đối với việc đọc cuốn sách này. Chị nói với con nhìn xem trên bìa cuốn sách có rất nhiều bạn nhỏ mong muốn biết được sự bí mật của thế giới giấy mèn, con có muốn đọc thử cuốn sách này không? Hãy trả lời mẹ. Nhìn bìa sách mới thú vị làm sao, con đương nhiên là muốn biết câu chuyện thú vị của loài giấy mèn trong cuốn sách này rồi. Mẹ nói, mẹ đã từng đọc cuốn sách này rồi, lúc con ngồi đọc sách một mình, có khi tự dưng con sẽ cười phá lên, rồi sau đó lại lặng người đi, cảm thấy thế giới tự nhiên thực sự là rất kỳ diệu. Để định hướng cho con đọc cuốn sách này, lần đầu tiên khi cậu bé tiếp xúc với cuốn sách, chỉ cho con quan sát bìa sách để khơi gợi nguồn cảm hứng trong con. Hoàn thành được mục tiêu bước đầu, Sau đó, thông qua mô tả lại những biểu hiện của mình khi đọc hết cuốn sách mà khiến con cảm thấy tò mò, rốt cuộc cuốn sách thú vị đến thế nào. Những kết quả mà mẹ có được khiến cậu bé có một sự kỳ vọng mãnh liệt vào nội dung cuốn sách và muốn đọc nó càng sớm càng tốt. Khi trẻ bắt đầu biết đọc, bạn có thể tìm mua cho con những cuốn sách khám phá thế giới tri thức để trẻ tự mình xem sách và tìm đáp án. Khi trẻ đưa ra câu hỏi mà không thể tìm ra câu trả lời từ những cuốn sách ở nhà, hãy cùng bé tìm kiếm câu trả lời từ những cách như mượn sách, mua sách hay tìm tài liệu, thông tin trên mạng. Bồi dưỡng khả năng viết cho trẻ. Từ nhỏ Huy đã rất thích nhìn cha mình đọc sách. Mỗi lần cha ngồi vào bàn đọc sách là cậu bé cũng hăng hái ngồi bên cạnh. Nhưng cậu chủ yếu là nghịch phá khiến cha cảm thấy không hài lòng. Làm sao để đưa niềm hứng thú của trẻ vào việc học tập một cách chính đáng đây? Cha của Huy cuối cùng đã nghĩ ra một cách. Khi Huy 2 tuổi, một lúc cha đang đọc sách, cậu bé cứ kéo tay đòi cha kể chuyện cho mình nghe. Cha bèn đưa cho cậu một cái bút chì để Huy vẽ các đường nét trên tờ giấy trắng. Nhìn những đường nét do chính tay mình vẽ ra, cậu bé có chút hứng thú. Nhưng sau một thời gian, Nhật Huy không còn hứng thú với việc vẽ các đường nét nữa. Cha lại chấm lên giấy trắng những chấm nhỏ, rồi bảo con nối các chấm này lại với nhau. Mỗi lần những điểm mà cha chấm lên giấy lại không giống nhau, Nhật Huy phát hiện ra điều đó. Những đường nét mà mình vẽ ra cấu thành một hình đơn giản, có lúc là hình cái ghế, có lúc lại là một ngọn núi. Về sau, cha cũng dùng những điểm nhỏ ấy để biểu thị chữ viết. Sau khi nối các điểm lại với nhau, Huy ngạc nhiên phát hiện ra đây đều là những chữ mà mình đã biết rồi. Cứ như vậy, niềm hứng thú đối với việc viết chữ được khơi gợi. Cha cũng chọn mua cho Huy những cuốn vở tập viết chữ phù hợp với các giai đoạn khác nhau. Vì thế, khi hơn 4 tuổi, Nhật Huy đã có thể viết chữ rất thành thạo. Phân tích của chuyên gia. Trước khi trẻ đi học, khả năng viết chữ ít được cha mẹ xem trọng. Trong giai đoạn đầu trẻ nhập học, thầy cô giáo thường yêu cầu trẻ một vài động tác viết chữ theo quy phạm. Đến lúc này, sự lo lắng của cha mẹ và trẻ nhỏ về việc viết chữ mới thực sự được bộc lộ. Khả năng viết chữ là biểu hiện cụ thể và tinh tế của các động tác tay. Mọi người đều biết, những động tác tinh tế của tay cũng giống như sự vận động của cơ thể, đều là những hoạt động trí óc quan trọng. Nhà triết học Kant từng nói, tay chính là biểu hiện bên ngoài của đại não. Nhìn từ góc độ kết cấu thần kinh của đại não, các dây thần kinh khống chế tay chiếm khu vực vỏ não. Vì thế, khả năng vận động của tay, đặc biệt là những hoạt động tinh tế, có thể thúc đẩy sự phát triển của lớp vỏ não, từ đó kích thích sự phát triển trên các phương diện như khả năng tư duy, khả năng khái quát, năng lực phán đoán, khả năng tính toán và cảm xúc. Thông thường, các hoạt động tinh tế của tay bước đầu phát triển là ở giai đoạn trẻ 4 tuổi, ở một số trẻ có thể chậm hơn. Vì thế, đối với một vài trẻ có khả năng viết chữ hơi kém một chút, cha mẹ cũng không cần quá nóng ruột. Đây cũng là một hiện tượng hết sức bình thường. Lời khuyên của chuyên gia. 4 đến 5 tuổi là thời điểm thích hợp dạy các bé học viết chữ số. Trên cơ sở đó tiếp tục dạy trẻ viết chữ. Vậy cụ thể thì phải làm thế nào? Lời khuyên thứ nhất, rèn luyện cho trẻ những động tác tay thật uyển chuyển. Việc viết chữ đều phụ thuộc vào những động tác ở bộ phận tay. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể thông qua một vài cách rèn luyện như dùng tay gắp hạt đậu, cắt giấy, xếp hình, xây khối gỗ, chơi đàn, xâu chuỗi hạt, thậm chí là chơi các trò chơi trên máy tính để nâng cao khả năng hoạt động của tay. Những hình thức hoạt động này đều giúp ích rất lớn cho khả năng viết chữ của trẻ nhỏ. Lời khuyên thứ hai, rèn cho trẻ cách cầm bút. Trước khi học viết chữ, cha mẹ nên rèn luyện cho trẻ nhỏ một vài động tác để giúp trẻ dễ dàng thích nghi. Cầm bút là cơ sở của việc viết chữ. Vậy phải làm thế nào để trẻ nắm bắt được tư thế cầm bút một cách chuẩn xác đây? Cha mẹ có thể thông qua những cách như để trẻ tự vẽ tranh hoặc chơi trò nối các điểm thành hình vẽ. Đương nhiên, quá trình ấy cũng đòi hỏi người lớn phải làm mẫu cách cầm bút chính xác cho trẻ. Khi đưa cho trẻ cây bút để trẻ tùy hứng vẽ vời những thứ mình muốn trên tờ giấy trắng, trẻ có thể vẽ ra những đường nét đa dạng khác nhau, không theo bất cứ một quy luật nào cả. Mặc dù những đường nét này trên thực tế chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với trẻ nhỏ thì quá trình vẽ tùy hứng này lại có thể bồi dưỡng cảm giác viết lách bên trong tiềm thức của các bé, đồng thời cũng bồi dưỡng khả năng phối hợp tay và mắt ở trẻ nhỏ. Đương nhiên, trên cơ sở này, trẻ sẽ bắt đầu có ý thức vẽ những hình vòng tròn hay đường thẳng, tạo đà cho việc nâng cao khả năng viết chữ của trẻ. Tiếp đó, cha mẹ có thể thấy, yêu cầu trẻ hãy nối những điểm có sẵn thành hình thù gì đó, tăng thêm hiểu biết về không gian và khả năng dùng bút để vẽ của trẻ nhỏ. Nối các điểm thành nét chính là chúng ta sẽ chấm một vài điểm theo một quy tắc nào đó trên giấy trắng, sau đó để trẻ dùng bút nối lại với nhau. Cha mẹ nào sáng tạo thì có thể cố ý chấm các điểm theo một hình thù có tính đồ họa cao để trẻ cảm thấy vui vẻ hứng thú trong quá trình nối các điểm, từ đó nâng cao cảm hứng đối với trò chơi này. Lời khuyên thứ ba, dạy trẻ mô phỏng cách viết. Tầm 4 đến 5 tuổi là cha mẹ có thể để trẻ chính thức học viết chữ được rồi. Thông thường khi học viết chữ, trẻ nhỏ nên dùng bút chì màu hoặc bút chì dạng thường. Giấy viết có thể chọn loại giấy tập viết bình thường, cũng có thể chọn mua cho con những quyển vở tập viết chuyên dụng. Đương nhiên, bất kể là dùng loại giấy nào, thì cha mẹ cũng nên chú ý giấy không được quá mềm, quá trơn. Có rất nhiều cách để giúp trẻ học viết chữ, như viết từng nét theo chữ có trên những tập vở tô chữ, hoặc bạn cũng có thể nói ra một chữ rồi yêu cầu trẻ viết lại trên giấy. Lời khuyên thứ tư, khuyến khích nhiều hơn và hạn chế ép buộc. Đối với trẻ nhỏ, học viết chữ hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng, vì thế cha mẹ cần bắt đầu rèn cho con từ những chữ đơn giản nhất, tránh những chữ quá phức tạp, khiến trẻ nản lòng. Đợi đến khi trẻ thích nghi được, thì hãy tăng độ khó lên. Khi trẻ có hứng thú hay nỗ lực làm việc này, bạn nhất định phải khen ngợi trẻ, tuyệt đối không được ép buộc trẻ học chữ. Vừa rồi là bài viết nắm bắt thời kỳ quan trọng của việc đọc viết ở trẻ nhỏ. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong chương 2, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất trên trang web dạyconthientai.com.